Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhắm chính mình hai mắt, nước mưa còn có nước mắt đan chéo, đồng thời làm ướt nàng kia một trường, không hề biết sắc. "Mẹ, ta có bảo bảo." Nàng môi không phải động, chỉ là âm thanh là chỉ thong thả biến mất ở trong mưa. Không có người nghe được, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ giúp nàng. Chậm rãi nàng đứng lên, cắn chính mình vì thành môi. Lại lại nhìn thoáng qua cái này, nàng ở gần 20 năm phòng ở. Nơi này nàng có thể nhớ tới vui sướng, cơ hồ là không có. "Mẹ, đây là lần cuối cùng, ta kêu một lần tiếng mẹ. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ sẽ gọi." Nàng xoay người từng bước một đi về phía trước. Nàng cúi đầu, vươn gỡ xuống trên tay thạch cao. Nàng biết như vậy, khả năng này tay liền bị hủy hoại. Chính là nàng không có cách nào. "Bảo bảo, ngươi yên tâm. Mẹ sẽ làm người bình an sinh ra. Nhất định sẽ." Thẳng đến kia mặt thân ảnh từng giọt biến mất, Thẩm Mỹ Quân mới là kéo xả bức màn. Mà không biết vì cái gì, nàng trên mặt lại là che kín nước mắt. Nàng người cực lực phủ định cái nữ nhi này. Ngươi là trong lòng đau, đó là mẹ con. Chứ không ngừng huyết thống quan hệ, chỉ là nàng thấy sự quá sinh khí. Nàng muốn đuổi theo đi ra, chỉ là phát hiện bên ngoài cũng đã không có bán cái nhân ảnh. Trời mưa, vẫn cứ là mưa, tựa hồ cũng chưa có dừng một ngày. Hai Nhược Tâm tránh ngầm một cái vứt đi của kho hàng nội. Gần nhất nàng đều là ở chỗ này qua đêm. Nàng trên người không có nửa phần tiền, trừ bỏ này một kiện quần áo, trên người nàng cái gì cũng không có. Dù ở góc tường, một người gắt gao ôm ở chính mình, mà tay nàng đã đợt trên tay chính mình, ở phía bên trên, như cũ là đau khó nhịn. Gió thỉnh thoảng sẽ mang theo hơi nước thổi tới, ngẫu nhiên sẽ mang sang một nữ nhân, có chút làm chua xót, tiếng lòng, tiếng khóc. Đồng dạng với mưa, đồng dạng với gió, cho nàng đưa đi lãnh là thê lương, như là cho người khác chưa chắc chính là. Bệnh viện nội, ngày này sao hoa phòng bệnh, lúc này có nhàn nhạt mùi hoa hơi thở. Mà một cái tinh xảo, hoa ly, bình hoa trong vòng, cắm một bó mới mẻ, nước hoa bách hợp. Lý Mạn Ni dựa vào sở luật ngực phía trên, và sở luật cẩn thận đỡ nàng, sợ làm nàng đau. "Luật, ngươi nói là thật sao? Đã không có người lại mắng ta là kẻ thứ ba, hồ ly tinh." Nàng ngẩng đầu có chút kích động hỏi sở luật. Hắn sẽ đối với nàng thật tốt. Tuy rằng là đối với Hạ Nhược Tâm có chút tàn nhẫn, như là vì hạnh phúc của nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như thế. "Đúng vậy, ta sẽ làm cho ngươi phong cảnh gả cho ta, sẽ không làm cho ngươi ủy khuất." Sở luật chỉ là cúi đầu, hống trong lòng lực ngự nhân. Môi động, như là hắn còn ngươi lại dị thường hắc ám. Tâu hồ hắn như vậy đều đã mấy ngày nay rồi. Hắn không cao hứng, một chút cũng không cao hứng. Nói ra, cũng như là lệ hành trách nhiệm, sớm nhau, càng như là mở họp, khai một cái trật tự rõ ràng, nội dung sáng tỏ hội nghị. Liền tính là đối mặt với Lý Mạn đi, khi chỉ có thể là miễn cưỡng làm hắn nhắc tới một chút tinh thần. "Luật, cảm ơn người." Lý Mạn đi xoay người ôm cổ sở luật, chủ động dâng lên chính mình môi đỏ. Mà sở luật còn người hơi hơi mị lên. Tự nhiên tiếp nhận, rồi cùng nàng từ trước đến nay, sẽ không dễ dàng phụng hiến chủ động. Nữ nhân này thương ngượng ngùng, mãn cảm giác nàng càng ngày càng không giống Hạ Dị Hiên, ngược lại sống với một nữ nhân khác. "Luật, ta yêu người, ta giữ rất yêu người." Mà nàng yêu ngữ biến mất ở lẫn nhau ở trong môi. Sợ luật thân thể bỗng nhiên một chỉnh, có một loại vô pháp nói ra cảm giác yêu, một cái yêu thực sự là trầm trọng. Hắn không rõ hắn thật sự yêu nàng sao. Có lẽ là yêu đi. Nếu không yêu vì cái gì muốn cưới nàng, nếu không yêu vì cái gì muốn hao hết tâm tư, nếu không yêu vì cái gì hiện tại hắn lại ở chỗ này, cho nên hắn hẳn lại yêu đi. Đối với hắn nhất định là yêu. Dạ Vũ có chút lạnh lùng, toàn bộ bị chắn ở ngoài cửa sổ, và phòng bệnh bên trong lại là ngày xuân sống nhau ấm áp. Hạ một đêm vũ, thôi một đêm phong, mà sáng sớm đi làm còn lại là rụt một chút chính mình cổ. Còn tưởng rằng là tới mùa đông rồi. Một cái nho nhỏ kho hàng bên trong, lúc này từ bên trong đi ra một cái sắc mặt cực kỳ kém. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình và chạm vào tốc đầu cánh tay, cắn răng phiếm ngây ngô môi. Lúc này mới nhìn về phía trước. Không mưa thì tốt rồi, mà nàng biết nàng yêu cầu sinh hoạt, cũng liền yêu cầu công tác, bởi vì nàng cần tiền. Chỉ là nàng có thể làm cái gì đây? Nàng sống như một cái khất, cái giống nhau. Nơi nơi nhìn, nơi nơi đi tới. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi trên người nàng quá phận đơn bạc quần áo. Nàng chỉ là ôm chặt chính mình. Tựa hồ chỉ có thể như vậy mới có thể chính mình không như vậy lãnh. Nàng dừng lại bước chân đi vào. Đây là một nhà tinh phẩm cửa hàng. Trên viết muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.